Pokemon Kaito Izumi, chương 7, tiến hóa Frogadier, góc truyện audio.com. Ở vào Froakie nghiêm túc chiến đấu, Kaito liền mỉm cười nhìn nó đối mặt với con Scatterbug phía trước. Có lẽ nếu đối đầu với con Pokemon nào cậu còn sợ, nhưng Scatterbug liền là Pokemon tặng kinh nghiệm dành cho Froakie rồi. Loài Pokemon này tiến hóa rất nhanh, cho dù không ở dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên, hoang dã Scatterbug chỉ cần tốn khoảng 5 đến 6 ngày thời gian sau sinh liền có thể đạt tới đẳng cấp yêu cầu và tiến hóa thành Spewpa. Kỹ năng chiến đấu lại ít, lực công kích lẫn phòng thủ đều không cao, từ đâu ra cho đối phương có suy nghĩ sẽ đánh bại được cậu nhỉ? Kaito dùng loại ánh mắt nhìn một tên ngốc khi đối diện với cậu bé bắt trùng kia, đối phương đã sớm một bước ra lệnh. Scatterbug dùng String Shot bắt nó lại. Nằm mơ đi, Quick Attack né ra, sau đấy dùng Pao đấm bay nó. Thoát khỏi dòng suy nghĩ tập trung vào trận đấu, Kaito ra lệnh, đồng thời ở trong đầu của Kaito vang lên âm thanh của hệ thống. Chiến đấu huấn luyện ra bắt đầu. Có hơi chút bất ngờ, nhưng Kaito lập tức bỏ qua thông tin của hệ thống, lúc này Froakie đã làm theo mệnh lệnh của cậu né tránh được Phunter Scatterbug. Quả nhiên đúng như cậu đoán, khi dùng bảng thông tin tra xét con sâu phía trước, con Scatterbug này mới đẳng 6, hoàn toàn cách xa thực lực của Froakie. Chỉ một cú đấm, con Scatterbug này lập tức mất đi năng lực chiến đấu khiến cho cậu bé bắt trùng kia hoảng loạn. Cái này, người chết tiệt ngươi cũng ra đi, Spewpa. Thu hồi con Scatterbug trở lại, mang theo một con Pokemon mạnh hơn một chút gọi ra cậu bé bắt trùng kia không biết não có vào nước hay không, loại Pokemon như Spewpa thật sự có thể chiến đấu. Giống với Metapod hay Silcoon loại này hình kén Pokemon, bọn chúng ngoài hát đần ra, còn sẽ dùng skill khác ư? Có lẽ một vài con có thể, nhưng tuyệt đối không phải con Spewpa trước mặt này. Kaito hơi chút ngạc nhiên khi vừa rồi hệ thống không thông báo phần thưởng khi đánh bại Scatterbug. Froakie, đánh nhanh rút nhanh, dùng Water Pow thổi bay nó đi. Dứt khoát dùng kỹ năng mạnh nhất hiện tại của Froakie đánh ra, đem con Spewpa đánh mất đi lực chiến đấu. Trận chiến kết thúc quá nhanh khiến cho cậu bé bắt trùng kia không kịp chuẩn bị, thằng bé u ớ muốn nói gì, ban đầu hung hăng đã không còn. Đôi lúc Kaito suy nghĩ tại sao trên đời lại có loại não tàn như vậy, nhưng xét cho cùng đối phương là một cái 10 tuổi đứa trẻ, hơn nữa chỉ dùng những loại Pokemon yếu ớt như Scatterbug. Không phải ai cũng là Pokemon huấn luyện dòng chính từ khi sinh ra như cậu, xuất phát điểm có phần cao, Kaito hoàn toàn không chịu đựng được có phần ngốc cậu bé trước mắt kia. Đừng có khinh thường ta, mau xem át chủ bài của ta đây, lên sân đi, Vivillon. Một con bướm từ quả cầu Pokeball ném ra, đây có lẽ là con Pokemon mạnh nhất mà đối phương sở hữu, một con Vivillon đẳng cấp 17. Loại Pokemon hệ côn trùng cùng phi hành này liền có chút khó khăn, đối với Vivillon, cậu bé kia ra lệnh. Dùng Sleep Powder tấn công, hai cánh con Vivillon đập nhẹ khẽ rắc ra thật nhiều bụi phấn màu xanh, nó là phấn gây ngủ, Kaito thấy vậy liền nói. Froakie, mau lùi lại, dùng Bubble đến tấn công, dùng kỹ năng hệ nước cuốn đống phấn nhỏ của con Vivillon rời đi, đồng thời đáp trả lại cho đối phương. Thật may là đẳng cấp con bướm này không cao lắm, nếu mạnh hơn Sleep Powder liền không phải loại Pokemon như Froakie có thể xử lý được rồi. Con Vivillon này hiển nhiên thể lực cao hơn hai hình thái tiền tiến hóa lúc nãy của nó chúng. Góc truyện audio.com, bắp bổ xong con bướm cũng không ngã xuống, mà theo thằng bé kia ra lệnh dùng gas. Chịu đựng, Froakie, thuận theo chiều gió mà né đi. Để ý thấy Froakie đã có chút dấu hiệu bị Sleep Powder ảnh hưởng, cậu cũng biết bây giờ kêu bỏ trốn thì Froakie cũng khó lòng làm được, thay vào đấy cậu cho con Echo chịu đựng. Cơn gió làm cho Froakie tỉnh táo trở lại, sau đấy nó né tránh theo chiều gió thổi làm giảm bớt lực sát thương, Froakie của cậu đã có dấu hiệu thở dốc. Không thể kéo dài hơn được nữa. Kaito suy nghĩ trong đầu, hiện tại cậu chỉ có Froakie cùng Fletchling, nhưng con chim nhỏ kia tuyệt sẽ không nghe lời cậu, trừ khi bị bức tới đường cùng, tạm thời cậu sẽ không gọi nó ra. Trong lúc vừa né tránh vừa phải bỏ chạy, Froakie thành công đáp lên cây dùng sức bậc càng cao tới đuổi kịp con Vivillon trên trời. Thời gian dài chiến đấu cùng luyện tập hàng ngày làm nghị lực của nó không dễ bị đả bại, Kaito thấy cơ hội tốt vậy làm sao có thể từ bỏ. Pao đánh bay nó, Froakie ở thật gần con Vivillon, cánh tay toát lên ánh sáng đấm một cú thật mạnh, da giòn con bướm lập tức mất đi năng lực chiến đấu, hai cánh có dấu hiệu tổn thương mạnh. Rốt cuộc ở thời gian này, trong đầu hệ thống mới vang lên tuyên bố. Đánh bại cậu bé bắt trùng, kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm Froakie cộng 800, tích phân cộng 100. Phần thưởng nhiều hơn bình thường, so với việc đánh bại ba con côn trùng Pokemon vừa rồi, rõ ràng kinh nghiệm lần này cao quá mức. Đây là phần thưởng đánh bại cậu bé bắt trùng, chứ không phải là đánh bại Scatterbug, Pupa và Vivillon, để ý tới thông báo Kaito hiểu rõ. Hệ thống nhận định đây là thi đấu Pokemon, chứ không phải chiến đấu với Pokemon hoang dã, vậy nên phần thưởng liền nhiều hơn ư. Lên tới đẳng cấp huấn luyện gia cấp 9, đồng thời đẳng cấp của Froakie lên tới cấp 21, lần này hệ thống tuyên bố một câu. Phải chăng cho phép Froakie tiến hóa? Khuyến cáo, năng lượng của Froakie đã lên mức tối đa, tiếp tục giữ lại hình thái này sẽ chậm chế Pokemon. Nghe thấy khuyến cáo này, Kaito mới nhìn sang mới giành thắng lợi Froakie hừng hực khí thế gật đầu, lựa chọn xác nhận sau hệ thống thông báo. Froakie tiến hóa, đồng thời cơ thể của Froakie liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến cho cậu bé bắt trùng phải dùng hai tay che mắt lại. Kaito cũng thấy chói mắt nhưng cậu quyết tâm nhìn hết toàn cảnh Froakie hoàn thành tiến hóa. Xuất hiện trước mặt cậu lúc này chính là một con Fergadier cao khoảng 1 mét, chiều cao bình thường của nó là 0,6 mét, xem ra để nó có thời gian tích lũy năng lượng mang tới hiệu quả tăng trưởng thật tốt. Làm tốt lắm, Fergadier, Kaito hô to, vừa hoàn thành tiến hóa Fergadier liền giơ cánh tay phải lên biểu hiện khí thế của mình. Đôi mắt như kẻ săn mồi nhìn chằm chằm vào cậu bé bắt trùng phía trước như thể nó sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong vòng 5 giây, đối phương đã bị dọa nước mắt nước mũi chạy đi, trong tay Pokebo vội vàng thu hồi Vivillon trở về bỏ trốn. Kaito cũng không có lựa chọn đuổi theo, như thế đã đủ rồi, ngay khi hình bóng của cậu bé bắt trùng rời đi, Frogadier liền không thể hiện ngầu lòi vậy nữa, nó mệt mỏi ngã xuống một chân quỵ xuống. Người không sao chứ, Frogadier, Kaito thấy vậy liền lo lắng chạy tới, bắt đầu quan sát vết thương trên người Frogadier, dùng thuốc tới phun vào vết thương chữa trị sơ qua, Frogadier dính hiệu quả Sleep đã rơi vào trạng thái ngủ. Có thể như thế sẽ giúp nó mau chóng hồi phục. Góc truyện audio.com Hơn, đem Pokebo thu hồi nó lại, lấy xe đạp ra và thật nhanh tiến tới thành phố. Cách chương